Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274, thất tinh tông. Ân phù lại là tùy ý, nàng bây giờ cả người tựa hồ cũng nhận đạo đức kim quang ảnh hưởng. Làm việc càng thêm tùy ý, tuân theo bản tâm, cũng là thuận theo tự nhiên, nàng cũng nhìn ra Chỉ Diệp Lâm lo lắng. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, không cần lo lắng, quán này vừa đóng, thế giới này lại vô năng khoảng chừng ta người, lại vô năng ngăn ta đồ vật. Chỉ Diệp Lâm nghe vậy, mí mắt khẽ run lên, kinh ngạc nhìn xem Ân Vân Phù. Cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng nhà mình trưởng môn khí thế trên người thay đổi. Trước đó là cường hoành nhưng lại ôn hòa. Bây giờ lại thay đổi, trở nên như có như không có hình như có, phảng phất cùng chỉnh cái hoàn cảnh dung hợp thành một thể. Chỉ Diệp Lâm tại thời khắc này không hiểu bắt được một chút đồ vật. Khớp xương toàn thân cho đến chấn động, nguyên bản gắt gao thẻ ở trước mặt hắn cái kia cửa ải bỗng nhiên có động tĩnh. Hắn không thấy là chu vi tất cả linh lực đều hướng hai người bọn họ tuôn đi qua. Minh Châu Thị trên không tạo thành hai cỗ vòng xoáy linh lực. Hai cỗ vòng xoáy linh lực lại ảnh hưởng lẫn nhau, làm cho cả Minh Châu Thị phong vân biến sắc. Ngay tại Chỉ Diệp Lâm cảm giác được tán thành lập tức liền muốn đột phá thời điểm. Hắn liền cảm giác bên người trưởng môn trên người khí thế lại là biến đổi. Sự biến hóa này lập tức để hắn nguyên bản huyền ảo trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Chuyển mắt xem trưởng cửa, Ân Vân Phù thì thiên quá mức đang nhìn yến hội sảnh phương hướng. Nàng chân mày hơi nhíu lại, hiển nhiên tâm tình của nàng cũng không tươi đẹp lắm. Tinh xảo ngũ quan mang tới một tầng sương lạnh, Chỉ Diệp Lâm cũng phát giác được chính mình đối trưởng môn khí tức quá phận mẫn cảm. Bất quá cũng không thấy cái này có cái gì. Thế nào, lúc trước? Ân Vân Phù cả người vừa mới bỗng nhiên tiến vào một loại đồng thọ cùng trời đất, cùng tự nhiên dung hợp kỳ diệu trạng thái, mà liền sau đó một khắc, trên người nàng đạo đức kim quang giảm mạnh, cũng đưa nàng theo trước đó hòa hợp trạng thái bên trong kéo lại. Mà cái này đầu nguồn, ta có hay không quyền lợi giám sát ta hiến cho bùa vàng đấu giá đoạt được 2.000 vạn sử dụng? Nàng trực tiếp hỏi Chớ Cầm. Chớ Cầm gật đầu, đương nhiên có thể, trước đó hắn thật sự là toàn bộ hành trình tiếp không lên nói. Kia khinh bỉ đều nhanh phải bay đến Chỉ Diệp Lâm trên mặt. Ân Phù gật đầu, Mạc tiên sinh, không đợi nàng nói chuyện. Chớ Cầm lập tức nói, ta tự mình giám sát, đối với từ thiện cái này một khối, ta tuy là chẳng phải cảm thấy hứng thú. Nhưng thủ hạ ta nhân sĩ chuyên nghiệp không ít, đối với dùng như thế nào tiền so với bình thường người biết nhiều một ít. Phương pháp cũng rộng một ít, Chỉ Diệp Lâm cùng Trần Gia Thục là làm dự thính, nghe được lời này đều nổi lên một lớp da gà, nói Chớ Cầm cuồng đi, người ta nói cũng không có thói xấu lớn, làm từ thiện chia hai bộ phận, thứ nhất như thế nào chủ tiền, thứ hai như thế nào dùng tiền. Hai bộ phận này đều rất trọng yếu, hoa yêu tiền thậm chí so nhiều chủ tiền còn trọng yếu hơn. Ân Nân Phù nhìn xem Chớ Cầm, một giây, đa tạ Mạc tiên sinh. Chớ Cầm đối với sự chú ý của nàng cùng quan tâm, nàng vẫn luôn không phải như vậy lý giải. Lúc ấy nàng một mực chán ghét tại Phùng Lập Hồng thái độ. Nàng cùng Mạc Hằng vốn cũng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Cùng Chớ Cầm tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ. Nhưng Chớ Cầm cho nàng lên bài học, người với người quan hệ có lẽ bắt đầu tại huyết thống. Nhưng tuyệt không giới hạn tại huyết thống, liền tính hai người bọn họ có quan hệ máu mủ, cũng không nhất định liền có thể ở chung hài hòa, cũng không nhất định liền sẽ vô tư nỗ lực, càng không nhất định tại trên người đối phương tốn hao quá nhiều thời gian cùng chú ý. Nàng cười cười, nhẹ gật đầu, cảm ơn chớ, thúc thúc. Chớ Cầm ngơ ngác xem Ân Vân Phù, hắn nguyên bản cũng không chờ mong Ân Vân Phù đối với hắn có bất kỳ trên thái độ đổi mới hoặc là cái gì. Ân Vân Phù không nói gì, chỉ là cười cười, tuy là vừa rồi loại kia hòa hợp trạng thái cách nàng mà đi, nhưng vẫn là để lại cho nàng không ít cảm ngộ. Giữa người và người, hoặc là tại một ít phương diện lên tránh không được xung đột, nhưng ở mặt khác một chút phương diện lên thực sự không cần từ tìm phiền toái, thậm chí hưởng thụ những quan hệ này. Thúc thúc, Từ Thiện sự tình liền làm phiền ngươi. Chớ Cầm rốt cục kịp phản ứng, trong chớp nhoáng này không hiểu hốc mắt phát nhiệt. Được, tốt, A Phù lần thứ nhất xin nhờ hắn, hắn đương nhiên phải làm được thỏa đáng. Yên tâm đi, Ân Phù gật đầu, nàng cười, ta rất yên tâm. Nàng cảm thụ được trên người đạo đức kim quang không ngừng tiêu tán, cũng là thật không phải là rất gấp, nàng đối với tình trạng này cũng sớm có chỗ dự cảm. Hiện tại bất quá là dự cảm trở thành sự thật, điểm này ngược lại càng làm cho nàng xác định đạo đức kim quang thu hoạch nơi phát ra so với nàng trong tưởng tượng muốn phức tạp một chút. Từ Thiện tại đạo đức kim quang trong mắt, không nhất định bị phán là thiện. Đem Từ Thiện sự tình giao cho Chớ Cầm, Ân Vân Phù liền đem chuyện này đưa về là đã giải quyết. Ngược lại là Trần gia vấn đề xác thực phức tạp hơn. Chỉ Diệp Lâm bên này đã thông Lâm Đình Hồng tư nhân điện thoại. Hắn châm trước chữ từ, để Lâm Đình Hồng hỗ trợ tra một chút Trích Tinh quan sự tình. Khác không nhiều lời, đem Trần gia tình huống đại khái nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, nếu quả như thật là vị đại sư này nói, đúng là Trần gia vấn đề, chúng ta cũng liền không nói thêm cái gì. Có thể trưởng môn kiên trì nhận vì chuyện này rõ ràng là vị đại sư kia thao tác có sai. Người biết trưởng môn tính tình, không có nắm chắc nàng là không sẽ nói như vậy. Nàng hiện tại cảm thấy vị đại sư kia có vấn đề, liền nhất định sẽ có hành động. Chỉ Diệp Lâm khẩu khí một mực rất phẳng trì hoãn, nói cũng toàn bộ đều là nói thật, nhưng không có toàn bộ nói ra. Chờ Chỉ Diệp Lâm nói chuyện điện thoại xong, Ân Vân Phù một lần nữa xem Trần Gia Thục, ta ngày mai còn có việc, chất ngọc trước tồn ở chỗ của ngươi, còn ba ba của ngươi sự tình. Nàng theo trong lồng ngực của mình rút ra ba tấm bùa vàng, giao cho Trần Gia Thục, cái này một chương là cường thân kiện thể, cái này một chương là bình tâm tĩnh khí, cái này một chương là khu trừ tà ma. Nàng đem cái này ba tấm bùa vàng giao cho Trần Gia Thục, mời Trần tiên sinh thiếp thân đeo cái này ba tấm bùa vàng. Vấn đề này, không ra ba ngày, liền sẽ giải quyết. Trần Gia Thục tiếp nhận cái này ba tấm bùa vàng, hốc mắt có chút ướt át, cảm kích nhìn xem Ân Vân Phù. Tạ tạ trưởng môn, nàng có chút nghẹt ngào, đều nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Nhưng ta hiện tại tựa hồ chứ nói cảm ơn, cũng không thể vì ngươi làm một chút sự tình gì khác. Ân Phù lắc đầu, ngươi trôi qua tốt chính là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Ăn ngay nói thật, dây phi gì, Chỉ Diệp Lâm cảm giác mình đời này cũng không thể học được biểu lộ quản lý. Cả khuôn mặt đều nhăn lại đến, miễn cưỡng mới bình phục lại, một bộ này một bộ. Trưởng môn đến cùng là từ đâu học? Hết lần này tới lần khác nàng còn nói đặc biệt chân thành. Nhìn xem Trần Gia Thục, đều cảm động khóc. Song phương tạm biệt, Ân Vân Phù cùng Chỉ Diệp Lâm rời đi Nam Lan khách sạn. Tại cửa ra vào gặp Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long. Tiểu Long nhìn thấy hai người bọn họ, bất đắc dĩ đổ hạ mặt, ra hiệu bọn hắn đi nhanh một chút. Ân Vân Phù cười hắc hắc, bước nhanh đi theo, ngươi chậm một chút a, chờ một chút ta a. Tiểu Long liền quay qua mặt nhìn nàng, trên mặt là tràn đầy ghét bỏ. Tê, tốt tốt tốt, ta nhanh một chút, thế nhưng là ta đã tận lực, thật đi không được. Chỉ Diệp Lâm liếc mắt, Ân Vân Phù chính là một ngày không đùa Tiểu Long liền không thoải mái. Tiểu Long bước chân ngừng một chút, Ngay tại chỉ Diệp Lâm cảm thấy Tiểu Long nhất định sẽ cấp trưởng môn bay đi một cái kinh thiên gió. Giang mắt thời điểm, Tiểu Long bỗng nhiên đi trở về, kéo lại Ân Vân Phù. Hắn một tay ôm Tiểu Tiểu Long, một tay lôi kéo Ân Vân Phù, cũng không phí sức. Ân Vân Phù tâm nháy mắt mềm mại xuống tới. Cảm ơn Tiểu Long, kỳ thật cũng đi chưa được mấy bước. Bảo mẫu xe ngay tại ven đường bên trên. Một đoàn người nhanh chóng lên xe. Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm mang theo Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long bay thẳng Gấm Quan thành phố. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm liền chuẩn bị tham gia Người Sống Sót Thâu. Lâm Đình Hồng rốt cục đuổi tại hai người bọn họ bắt đầu quay chụp trước truyền đến nghĩ tin tức. Hắn gọi điện thoại đến thời điểm Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm hai người đang ngồi ở bảo mẫu trên xe. Đi chung Nam Sơn, cái này một tập tống nghệ cũng không phải là trực tiếp. Trên xe cũng đã an trí thật nhiều camera. Tại thời khắc này bị Ân Vân Phù yêu cầu đóng lại. Loại yêu cầu này phi thường bá đạo vô lễ. Nhưng là cùng chụp quay phim đại ca xin chỉ thị một cái đạo diễn. Liền đem máy móc đóng. Chỉ Diệp Lâm mặt không hề cảm xúc. Giống như hồ đã thành thói quen Ân Vân Phù đi tới chỗ nào đặc quyền ở đâu phong cách. Hắn trước kia sẽ còn khuyên loại hành vi này. Loại hành vi này khẳng định sẽ để cho tiết mục tổ cảm thấy nàng không phối hợp. Cho dù cuối cùng thỏa hiệp, trong lòng đến cùng còn sẽ có một chút không thoải mái. Nhưng bây giờ hắn khuyên đều chẳng muốn khuyên. Nhìn xem vị kia Sơn Đông quay phim đại ca một bộ xem hài tử nhà mình dáng vẻ. Máy móc toàn bộ ngừng, mạch cũng đóng, tốt liền nói một tiếng. Bữa sáng ăn hay chưa? Muốn hay không mua cho ngươi cái điểm tâm? Ân Vân Phù lúc đầu muốn nói không cần. Nghĩ nghĩ lại nói, nếu như thuận tiện có thể giúp ta mua hai cái cá sao? Nàng chủ muốn cân nhắc đến bảo mẫu trên xe còn có hai tiểu hài tử. Không sai, Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long cũng cùng đi theo. Nếu như là người khác ghi chép Mân Thư Lăng tống nghệ nói muốn dẫn hài tử, Mân Thư Lăng có thể phun đến mẹ hắn cũng không nhận ra. Về sau cũng không dám lại lên hắn tiết mục. Có thể đây là Ân Vân Phù a. Ân không sai. Ân Vân Phù cấp Mân Thư Lăng đi một điện thoại. Mân Thư Lăng lập tức đáp ứng. Đằng sau còn phát tin tức hỏi muốn hay không cho tiểu hài tử chuẩn bị một chút tiểu hài tử chuyên dụng đồ vật. Ân Vân Phù cũng phi thường dõng dạc mời Mân Thư Lăng chuẩn bị một bộ trang bị. Đúng vậy, Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long không chỉ có theo tới thu lại hiện trường, còn chuẩn bị cùng Ân Vân Phù cùng nhau lên núi. Hắn đều có thể suy ra, trải qua cái này một tập tống nghệ thu lại, Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long sợ là cũng phải xê vị xuất đạo. Lâm Đình Hồng không biết bọn hắn tình huống bên này, đem chính mình tra được đồ vật đại khái nói một lần. Trần gia sự tình xác thực cùng Thất Tinh Tông có quan hệ. Thất Tinh Tông chính là 77 năm trước từ tổ gia gia dẫn đầu. Hết thảy 7 vị đạo giáo tiên hiền sáng lập. Lâm Đình Hồng thấp giọng nói, Thất Tinh Tông rất ít bị thế tục người biết, cùng với nói nó là một cái độc lập tông môn, không bằng nói nó là một cái không chính thức đạo giáo liên minh. Thế lực rất lớn. Chỉ Diệp Lâm hỏi một câu. Rất lớn. Lâm Đình Hồng khẳng định đáp án. Nếu là lúc này có những người khác nghe được Lâm Đình Hồng trả lời, rất khó không ý nghĩ kỳ quái. Chỉ Diệp Lâm nhìn về phía Ân Vân Phù. Điện thoại là mở loa ngoài. Ân Vân Phù cũng nghe đến Lâm Đình Hồng. Nàng nhíu mày. Phục Ma Tổ đối với chuyện này thấy thế nào? Lâm Đình Hồng trầm mặc. Điện thoại rất lâu đều không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chỉ Diệp Lâm đều muốn hoài nghi có phải là cắt đứt quan hệ. Qua mấy giây, Lâm Đình Hồng mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này là Thất Tinh Tông nội bộ sự tình. Phục Ma Tổ sẽ không nhúng tay. Chỉ Diệp Lâm nghe được đáp án này thời điểm là có chút khó có thể tin. hắn đương nhiên cũng đã không phải là còn trẻ như vậy. Hắn trải qua rất nhiều người, khả năng cả một đời đều không có trải qua sóng gió. Nhìn qua rất nhiều người không có nhìn qua âm u, đương nhiên cũng trải nghiệm quá rất nhiều người cả một đời đều trải nghiệm không đến chói lọi. Cùng tươi đẹp, ngành giải trí cái vòng này tựa như là một cái cự đại đầm lầy, không ngừng thôn phệ cái này đến cái khác gia nhập vào vòng tròn người. Đại bộ phận thời điểm cùng một chỗ trầm luân, muốn so kiên trì sẽ không thôn phệ nhẹ nhõm quá nhiều. Đây là một cái tràn ngập lợi ích, tổn thương, tranh đoạt, xé ép vòng tròn, nhưng là phục ma tổ không phải hoa quốc kiêu ngạo. Không phải tu sĩ giới đạo thứ nhất cũng là hứa nhiều tình huống hạ một đạo phòng tuyến cuối cùng. Sao? Bọn hắn muốn bảo vệ không phải bình thường bạo lực cơ quan không cách nào bảo vệ chính trực cùng. Công bằng sao? Lâm Đình Hồng một câu để hắn thấy được phục ma tổ phía sau kia đẫm máu trao đổi ích lợi. Kia trần trụi, trên dưới tương hộ, hắn kém chút liền chửi ầm lên. Tốt xấu là nhịn xuống. Thất Tinh Tông định xử lý như thế nào chuyện này? Lâm Đình Hồng lại trầm mặc. Hắn trầm xuống mặc, chỉ Diệp Lâm liền biết chắc không có tốt chuyện phát sinh. Lâm Đình Hồng có chút xoắn xuýt nói ra. Thất Tinh Tông đã thành lập 77 năm lâu. Bất kỳ cái gì một tổ chức tuổi tác một dài, tổng sẽ xuất hiện đủ loại tệ nạn. Bệnh trầm kha bệnh cũ đã thẩm thấu cốt tủy. Một ngày hai ngày rất khó chỗ. Nhưng đây cũng không phải là tổ gia gia bản ý. Cũng tuyệt không phải kia mặt khác sáu vị sáng lập Thất Tinh Tông trưởng bối bản ý. Ân Vân Phù nhàn nhạt đánh gãy hắn. Ngươi không cần phải nói. Được, ta vẫn là cuối cùng nghĩ nói một câu. Tổ Gia Gia đã biết chuyện này, hắn cũng quyết định nhúng tay. Có lẽ cần một chút thời gian, nhưng là ngươi cứ việc yên tâm. Ân Vân Phù nhàn nhạt, một tiếng. Chúng ta lập tức liền muốn đi vào quay chụp. Gia lại nói, Lâm Đình Hồng cảm thấy Ân Vân Phù căn bản không tin hắn nói. Có chút bất đắc dĩ, thể chế loại vật này cũng không phải là một lát có thể cải biến. Hắn lời mới vừa nói xong, đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng, gặp lại. Điện thoại liền bị cúp, cầm xuống điện thoại về sau, Lâm Đình Hồng tại hành lang trên ghế ngồi cực kỳ lâu. Đầu đổ vào trên tường, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, màu trắng ánh đèn lắc ánh mắt của hắn. Hắn trước kia cũng đã quen này đó, thật là theo trong lòng cảm thấy đây không phải vấn đề gì. Thế nhưng là từ Ân Vân Phù nói ra vấn đề này về sau, đáy lòng của hắn cũng có chút dao động. Thất Tinh Tông đã từng là toàn bộ Hoa Quốc đạo giáo sự nghiệp làm ra lớn vô cùng cống hiến. Điểm này ai đều không thể xóa bỏ. Có thể hiện nay Thất Tinh Tông thật còn có cố gắng tiếp tục đi ngồi trên vị trí kia. Thực hiện bọn hắn đã từng một mực tại thực hiện nghĩa vụ. Cũng có được tương ứng quyền lợi sao? Chuyện này hắn thậm chí cũng không dám cùng sư phụ nói. Nếu như là sư phụ hắn gặp được chuyện này, sư phụ lại sẽ xử lý như thế nào đâu? Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy nghĩ không rõ lắm. Đến đằng sau, hắn thần kinh não từng đợt nổ tung, đau đầu không được. Ngay lúc này hắn tựa hồ nghe đến sư phụ Hoàng Vĩnh Minh thanh âm. Tiểu Lâm, Lâm Đình Hồng lập tức từ trên ghế đứng lên. Cách đó không xa, Hoàng Vĩnh Minh ngồi tại trên xe lăn từ một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ đẩy hướng bên này chậm rãi đi. Tới, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.